Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 368, chương 369, Khô Dương đại đế ý nghĩ. Cố Thành lần thứ hai tu luyện nhục thân phòng ngự bí kỹ. Tuyệt đối sẽ không có người nguyện ý vì bản thân đi ứng phó Cố Thành. Như vậy cứ như vậy, lưu cho hắn tựa hồ liền chỉ có đường chết một đầu. Mặc dù cũng không rõ ràng Cố Thành có biết hay không phía sau có ta ở đây sai xử. Nhưng vì lý do an toàn, ta hay là mau rời đi nơi này. Khô Dương đại đế thẩm nghĩ nói. Đồng thời, hắn quyết định tới trước cổ Phật di tích sông Sáo một lần. Đầu tiên Bồ Đề đại năng di tích sắp mở ra. Bên trong bảo vật tài nguyên đông đảo, đủ để cho thực lực mình tăng lên một chút. Đệ nhị Bồ Đề đại năng trong di tích có được trong truyền thuyết Bồ Đề quả. Một khi được, như vậy hắn tất nhiên sẽ có hết sức lớn tỷ lệ đột phá đến tứ tinh cấp đại đế. Đến lúc đó, thì có rất lớn sức tự vệ. Mà lúc này, Cố Đô Khu, trong biệt thự, Cố Thành cũng không biết đám người phản ứng. Đang xông qua tầng thứ ba về sau, hắn thu được 800 tích phân. Đủ để hắn lần nữa mua sắm một chút tài nguyên tu luyện. Bây giờ khoảng cách Bồ Đề đại năng di tích mở ra thời gian còn thừa lại không đến nửa tháng kỳ hạn. Ở cái này kỳ hạn bên trong, ta trước tiên có thể đem thực lực gia tăng một chút, sau đó ứng đối tiếp xuống di tích bên trong nguy hiểm. Cố Thành lẩm bẩm nói. Chợt, tiếp xuống hắn cũng có chút buồn rầu, bởi vì tại đao kỹ một khối này, hắn chỉ có Bát Hoang Trường Đao Trảm, cái này một cái tạo hóa cấp đao kỹ. Nếu như lại tu luyện một môn đao kỹ, nhất định phải là tạo hóa cấp. Thời gian nửa tháng hắn căn bản là không đủ dùng. Mà cho dù là nhiều hơn một môn tạo hóa cấp đao kỹ, đối với hắn thực lực tăng lên trợ giúp cũng là cực kỳ có hạn. Đến mức trưởng khống cấp đao đạo cảnh giới, kia liền càng không phải một sớm một chiều đủ khả năng tăng lên. Đến mức cảnh giới, Cố Thành vừa mới đột phá đến tam tinh đại đế cấp bậc. Muốn đột phá đến tam tinh đại đế trung kỳ, hiện tại xa xa không phải lúc. Đúng rồi, ta có thể tu luyện nhục thân phòng ngự bí kỹ. Cố Thành đột nhiên nghĩ nói. Bây giờ Cố Thành đã đem tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Một khi tu luyện tới cảnh giới đại thành, như vậy hắn nhục thân liền có thể so với tứ tinh cấp đại đế cấp độ. Đến lúc đó, cho dù là tứ tinh cấp đại đế muốn đem chính mình chém giết, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Chợt, rất nhanh, Cố Thành liền bắt đầu chuẩn bị tu luyện tứ tinh cấp nhục thân tu luyện bí kỹ. Hắn lại một lần nữa đắm chìm vào trong tu luyện, muốn tu luyện nhục thân tu luyện bí kỹ. Trừ bỏ tất yếu tu luyện bí kỹ bên ngoài, còn cần có một ít phụ trợ đồ vật. Cố Thành có được một gốc từ cổ mộc đại đế trong tay thu hoạch được nhục thân tu luyện linh thảo. Sau đó hắn lại tại đại đế thần cung bên trong mua một chút thịt thân tài nguyên tu luyện. Loại này nhục thân tài nguyên tu luyện tên gọi cổ thần thổ. Ước chừng nửa cân khoảng chừng. Tổng cộng hao tốn 100 tích phân. Cổ thần thổ là một loại thượng cổ nhục thân tu luyện đại năng chỗ thuế biến xuống tới thổ. Cực kỳ chân quý. Loại này thổ nghe đồn có được một tia thượng cổ nhục thân đại năng nhục thân huyền bí. Bởi vậy bị vô số tu luyện nhục thân người phụng làm chí bảo. Cũng chính là bởi vì bây giờ nhục thân tu luyện giả đã suy tàn. Nếu không tại xa xôi thời kỳ thượng cổ, thân thể này thổ đủ để bị vô số đại thế lực chân táng. Căn bản sẽ không lấy ra bán. Tới ngày thứ hai, cổ thần thổ liền đã đưa tới. Sau đó, Cố Thành chính là mở ra phòng ngự trận pháp, chuẩn bị tiến hành bắt đầu rồi tu luyện. Đầu tiên, Cố Thành đem cổ thần thổ từng cái tiến hành luyện hóa, hòa tan trở thành một đám linh dịch. Sau đó hắn liền đem những cái này cổ thần thổ linh dịch bôi tại bản thân trên thân thể. Trước tiên, Cố Thành chính là có chút nhịn không được kêu lên sợ hãi. Bất quá rất nhanh hắn chính là xinh xinh nhẫn nhịn được. Bởi vì Cố Thành biết rõ đây là cổ thần trong đất ẩn chứa cổ thần linh lực đang cùng bản thân có tác dụng. Đây là một loại hết sức tốt hiện tượng. Đợi đến bản thân đem cổ thần trong đất tất cả linh lực hấp thu về sau, thể chất mình sẽ phát sinh một loại không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Loại này thuế biến lại tiến hành tu luyện nhục thân phòng ngự bí kỹ lời nói. Như vậy rất dễ dàng liền có thể đạt đến đại thành cảnh giới. Mà cố thành cái này một dung hợp cổ thần trong đất linh lực. Một kéo dài, thời gian chính là mấy ngày trôi qua. Trong khoảng thời gian này bên trong, cố thành mỗi một phần mỗi một khắc đều lâm vào cực lớn thống khổ dày vò bên trong. Vừa mới bắt đầu thời điểm, cố thành còn có thể chịu đựng. Về sau, cố thành hoàn toàn chính là sinh sinh dựa vào ý chí lực đang chống đỡ. Loại cảm giác này đến cỡ nào thống khổ chứ? Có thể nói như thế, loại này linh lực dung hợp, cũng không phải là đơn thuần dung hợp cổ thần trong đất linh lực, mà là cổ thần trong đất vị kia cổ thần đại năng nhục thân tu luyện một tia tinh túy. Như vậy cũng tốt so sinh sinh đem cố thành máu trong cơ thể cải biến một phen. Đổi lại những sinh vật khác huyết dịch, chỉ bất quá nơi này sửa đổi huyết dịch, lại là nhục thân linh túy. Hướng về cổ thần trong đất còn sót lại tinh túy chuyển hóa đi. 3 ngày thời gian trôi qua. Giờ khắc này, cố thành rốt cục thành công dung hợp cổ thần trong đất tinh túy. Lúc này cố thành toàn thân làn da đều tràn đầy một loại cổ đồng giống như quang trạch. Từng tia cổ xưa huyền diệu huyền bí ẩn đung đưa tại quanh thân phía trên. Làm cho người ta cảm thấy một loại 10 điểm nguy nga giống như cảm giác. Hiện tại nên bắt đầu tu luyện. Cố thành thì thào mở miệng nói. Hắn trong lời nói phảng phất tràn đầy một loại cảm giác tang thương cảm giác. Phảng phất trải qua vạn cổ tuế nguyệt. Đây là tại sơ bộ dung hợp cổ thần trong đất tinh túy. Mà tạo thành một tia hiện tượng phản tổ. Rất nhanh liền dần dần biến mất. Sau đó, cố thành liền bắt đầu dựa theo tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự tu luyện bí thuật. Bắt đầu tu luyện. Trước tiên. Cố thành chính là cầm lấy từ cổ mộc đại đế trong tay thu hoạch được đến nhục thân linh thảo. Trong khoảng thời gian này cố thành thẩm tra qua, đã biết được bụi cây này nhục thân linh thảo tên vạn linh thịt thảo. Đây là một loại tại thời kỳ thượng cổ tương đối chân quý một loại phụ trợ nhục thân tu luyện linh. Thảo, bình thường đều là nhục thân đại năng phòng đồ vật. Đến bây giờ, chỉ có một ít đại thế lực mới có thể có được trong đó một hai gốc. Tuế Nguyệt. Cải biến quá nhiều đồ vật. Chợt, cố thành chính là lợi dụng nhục thân phòng ngự bí thuật bắt đầu tiến hành tu luyện. Đầu tiên bước thứ nhất, cố thành đem cái này vạn linh thịt thảo luyện hóa thành làm một bầy linh dịch. Sau đó nuốt vào trong miệng. Một ngày trôi qua, vạn linh thịt thảo đã trở thành một đám cổ màu vàng linh dịch. Sau đó cố thành đem nó nuốt vào trong bụng. Lập tức một đại cổ cường đại linh khí lực lượng phân tán bốn phía. Cả cỗ nhục thân đều bởi vậy sinh ra cực lớn chấn động chi lực. Bá bá bá. Ngay sau đó, cố thành tức khắc bắt đầu tiến hành nhục thân phòng ngự bí kỹ tu luyện. Lập tức vô tận linh khí tràn vào cố thành tứ chi bách hài. Kèm theo linh khí tràn vào, cố thành quanh thân nhục thân chậm chạp trở nên cứng rắn rất nhiều. Đang tại từng bước một hướng về nhục thân phòng ngự bí kỹ cảnh giới đại thành đi đến. Rất nhanh. Mười mấy ngày trôi qua, cố thành nhục thân đã hoàn toàn hiện ra một mảnh màu đồng cổ. Thoạt nhìn giống như sắt thép đại thành, cho người ta một loại thập phần cường đại lực lượng. Oanh, đúng lúc này, cố thành có thể cảm giác được bản thân từ nơi sâu xa tựa hồ đi tới một cái nào đó giới hạn. Tựa hồ chỉ cần vượt qua, liền có thể đạt tới mới thuận theo thiên địa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.